Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480. Chương 480. Cái này lưng không đi rút lửa hộp đáng tiếc. Trương viện trưởng tròng kính sau tròng mắt giật giật, nói ra: Ta nhớ được ngươi, nhưng cũng không phải cái gì ấn tượng tốt. Ta hồi trước mới nghe người ta nói, ngươi công tác nhà kia phòng thí nghiệm đã bị nhốt, có chuyện này à? Có, Giang Bác nhẹ gật đầu. Trương viện trưởng nghe vậy mày nhíu lại xuống dưới, nhấc tay chỉ hắn, đau lòng nhức óc mà nói, ngươi nói một chút ngươi làm đều là những chuyện gì à? Ngươi khi đó ta nhớ được, thành tích học tập rất giỏi đi, nếu là không sớm như vậy đi làm việc, lưu lại khảo nghiệm đọc thu được, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hiện tại tốt, mấy việc rồi, lại nghĩ tìm tới một cái thích hợp. Rất khó à? Các người những người tuổi trẻ này à? Vẫn là phập phồng không yên một chút. Các người một lần kia rất thật tốt hạt giống, đều là bởi vì quá mức cuống cuồng vào nghề, mà đem tiền đồ của mình gãy mất. Giang Bác cười cười không có nhận lời nói. Bây giờ quay đầu đến xem. Trên thực tế Trương viện trưởng giáo huấn đến cũng không sai. Lấy Giang Bác ngay lúc đó thành tích, xác thực có thể tiếp tục khảo nghiệm đọc thu được. Nhưng hắn lại gấp, nếu như sau đến không phải bị vận mệnh chiếu cố, đạt được một cái hách, hắn hiện tại đoán chừng còn đang vì sinh kế mà phiền não. Vương giáo sư chen vào nói, viện trưởng ngươi bớt tranh cãi, bọn nhỏ mỗi người đều có lựa chọn của mình. Trước kia là sai, nhưng cũng không phải là không có sửa lại cơ hội nha. Nói, Vương giáo sư vừa nhìn về phía Giang Bác hỏi, ngươi có tiếp tục trở về đọc sách dự định à? Nếu có, trong nội viện đem vô cùng hoan nghênh ngươi. Trương viện trưởng cũng gật đầu nói, ngươi bây giờ tuổi tác còn không tính lớn, lại tốn thời gian 5-6 năm đào tạo sâu một chút, về sau đi ra không luận làm cái gì, lựa chọn mặt đều sẽ rộng một ít. Hai vị trưởng bối đều là hảo ý, nhưng Giang Bác đã không có tiếp tục đọc sách hứng thú. Cảm tạ ngài hai vị hậu ái, nhưng ta hiện tại đã không thích hợp trở về trường đọc sách. Không có cách nào khác lại tĩnh phía dưới tấm lòng kia à. Người cũng chớ gấp lấy phủ định cùng cự tuyệt, vẫn là suy nghĩ thật kỹ đi. Vương giáo sư hít một tiếng, Giang Bác gật gật đầu, sau đó liền bỏ qua cái đề tài này. Dương đại 90 tròn năm khánh, tại 10 giờ sáng bắt đầu, Giang Bác theo hóa học viện sau khi rời đi, liền một đường đi tới lễ mừng hiện trường. Lần này lễ mừng tới rất nhiều đồng học, một số là công ty lão tổng, tập đoàn giám đốc điều hành, một số là giới chính trị quan viên, còn có một ít là nghiên cứu khoa học giới học giả. Giang Bác điệu thấp xuất hành, cũng không có lấy hắc cốt đầu chủ tịch thân phận mà đến. Nguyên bản hắn là cũng không thu hút, nhưng bởi vì nhan trị thật sự là quá cao, vẫn là bị rất nhiều muội tử chú ý tới. Hắn cảm giác mình bị người để mắt tới, mặc dù đối phương là một nữ nhân, nhưng loại kia cảm giác vô cùng không tốt. Giang Bác phía bên phải, ngồi ngay thẳng một tên ăn mặc thời thượng mà khiêu gợi nữ nhân. Tuổi tác 30 hướng lên trên, toàn thân trên dưới đều tản ra thành thục khí tức. Ngay từ đầu nói chuyện trời đất thời điểm, Giang Bác biết được nàng gọi Tiếu Yến Ni, là một tên vật lưu tập đoàn giám đốc điều hành, lương 1 năm 1.000.000, đặt ở ngay sau đó là một tên thực sự thành công nữ tính. Có thể hàn huyên vài câu, Giang Bác thì không muốn cùng nàng hàn huyên, nhưng Tiếu Yến Ni lại một mực đưa ánh mắt tập trung ở Giang Bác trên thân. Giống như là một đầu đói khát thật lâu sói hoang thấy được một đầu béo khỏe cừu non. Trong mắt ngấp nghé chi sắc không che giấu chút nào. Có lẽ đây chính là hơn 30 tuổi nữ nhân đi. Giang Bác bị nàng nhìn đến có chút tê cả da đầu, nhưng trở ngại mặt mũi, lại không tốt mở miệng nói cái gì, chỉ có thể cầu nguyện buổi sáng tròn năm khánh nhanh điểm kết thúc. buổi chiều cũng không tiếp tục ngồi ở chỗ này. Rất nhanh, buổi sáng lễ mừng kết thúc, vứt bỏ Tiếu Yến Ni về sau, Giang Bác theo dòng người tiến đến căn tin dùng giản bữa ăn. Ở nửa đường phía trên, lại gặp một tên người quen, Song học trưởng, là ngươi à, đã cất kỹ trực tiếp giá đỡ cùng điện thoại di động đào rượu có thể ngăn ở Giang Bác trước mặt, vừa mừng vừa sợ mà hỏi thăm, ngươi là đào rượu có thể. Giang Bác ngẩn người, kinh ngạc nói, đúng đúng đúng, là ta, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không gặp, học trưởng ngươi còn nhớ rõ ta, vui vẻ, đào rượu có thể trong mắt bốc lên ánh sáng, hưng phấn mà nói ra. Giang Bác cười một tiếng, trên thực tế đối đào rượu có thể trí nhớ, hắn đã rất mơ hồ, nhưng bởi vì trí lực tăng lên tới 221 điểm. Dẫn đến rất nhiều chỗ sâu trong óc trí nhớ cũng đều có thể bị nhẹ nhõm khai quật ra, cho nên lúc này mới có thể một miệng nói ra đào rượu có thể tên. Nói đến Giang Bác cùng đào rượu có thể còn có một số ngọn nguồn, lúc trước lên đại học thời điểm, cô nàng này đối với hắn nhất kiến trung tình, trên thực tế cũng là háo sắc coi trọng hắn, sau đó thành hắn tiểu mê muội, còn chủ động truy cầu qua hắn. Chỉ tiếc, nàng lúc đó còn chưa đủ mã xoa trùng, về sau bại bởi Nhan Yên. Nhìn trước mắt vị này hoàn toàn như trước đây anh tuấn học trưởng, đào rượu có thể trái tim không có từ trước đến nay cuồng loạn đến mấy lần. Cười tán tràn nói, đã nhiều năm không gặp, học trưởng ngươi vẫn là đẹp trai như vậy đây. Lúc này, đào rượu có thể trong tay ôm lấy một kiện màu xanh nhạt áo khoác nhỏ, mặc một bộ màu trắng lộ lưng váy đầm, mang theo thời thượng che nắng mũ. Giang Bác nghe nàng không trả lời, mà chính là nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, sau đó lại vây quanh nàng đi một vòng, ánh mắt dần dần cổ quái. Đào rượu có thể còn tưởng rằng Giang Bác là cảm thấy mình ăn mặc bạo lộ, có chút xấu hổ, giải thích nói, cái kia, hôm nay khí trời quá nóng, cho nên ta liền đem áo khoác thoát. Dứt lời, nàng vội vàng muốn đem y phục triển khai xuyên qua. Giang Bác lại vừa cười vừa nói, đã nóng, vậy cũng không cần xuyên qua. Bất quá, lưng của ngươi rất trắng nha, bảo dưỡng không tệ, thật đẹp mắt. Đào rượu có thể sắc mặt đỏ lên dưới, thẹn thùng nói, a, đẹp không, ta không biết, bình thường chính mình cũng không thấy được. Học trưởng khoa trương lưng của ta đẹp mắt, có ý tứ gì, là ám chỉ ta người này xem được không? Thế mà, nàng suy nghĩ nhiều, trong hệ thống, lúc này chính treo một cái lâm thời nhiệm vụ. Lâm thời nhiệm vụ rút lửa hộp, ngẫu nhiên gặp xinh đẹp tiểu học muội, ngươi thấy được nàng cái kia bóng loáng trắng noãn phần lưng, sau đó ngươi trong lòng nóng lên, cảm thấy đẹp mắt như vậy lưng, không đi rút ra lửa hộp thật đáng tiếc, mời ngươi vì đào rượu có thể rút chí ít 5 cái lửa hộp. Khen thưởng, 1000 tích phân. Nói thật, Giang Bác thật không ngờ tới hệ thống lại đột nhiên tới này loại rút lửa hộp nhiệm vụ. Cũng là đầy đủ mã xoa trùng. Bất quá, cho tới bây giờ không làm cho người ta rút quá mức hộp. Nhất là xinh đẹp muội tử. Tỉ mỉ nghĩ lại nghĩ, Giang Bác trong lòng không khỏi lại mong đợi. Hiện tại đến đi ăn cơm, buổi chiều còn có lễ mừng. Một lát cái này lửa hộp chỉ sợ là không có cách nào rút. Sau đó, Giang Bác hỏi, ngươi có WeChat à? Chúng ta đem WeChat thêm một cái đi. Trước tiên đem WeChat tăng thêm, thuận tiện về sau tốt liên hệ. Đào rượu có thể thần sắc ngốc trệ, tâm lý suy nghĩ học trưởng chẳng những khen ta đẹp mắt, hiện tại thế mà còn hỏi ta muốn WeChat. Hắn muốn làm gì? Thật chẳng lẽ là nhìn ta lớn lên đẹp, phát dục cũng tốt hơn, đối với ta có ý nghĩ xấu sao? Đào rượu có thể trong đầu tưởng tượng lan man, trên gương mặt xinh đẹp lại thanh sắc bất động, động tác trên tay không chậm, liền bận bịu lấy điện thoại di động ra cùng Giang Bác tăng thêm WeChat. Về sau, hai người vừa đi vừa nói thiên. Đi vào căn tin về sau, đánh cơm ngồi tại một cái bàn bên cạnh dùng cơm. Nhưng lúc này, Trương viện trưởng mang theo một tên 34 đến 35 tuổi nam tử đi tới. Sau đó gọi Giang Bác một tiếng, Đào Diệu có thể thấy được hình, còn cho là bọn họ có chuyện gì trò chuyện, liền bưng bàn ăn con rời đi. Người tốt, ta là Niếp Vinh, 09 giới. Sau khi ngồi xuống, tên nam tử kia hướng Giang Bác đưa tay ra, lễ phép hô, nguyên lai là Niếp sư huynh. Người tốt, Giang Bác, 16 giới. Giang Bác cùng hắn nắm tay. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.